Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 161, sợ ném chuột vỡ đồ. Đóng quân dã ngoại lều vải vải vóc, mặc dù không còn như yếu đuối bất kham, nhưng ở biến dị thiết tuyến chung trước mặt liền cùng giấy dán không có gì khác biệt. Cùng phổ thông chiếc đũa thông thường phẩm chất, dĩ nhiên có thể đựng toàn bộ dạ dày. Có chút phân tái còn hướng ruột trong mạn duỗi đi. Khi nó từ tây tây trong cơ thể bị lôi ra, chiều dài là tương đương kinh người. Sở tường thân là long nhân, lực lượng to lớn không cần nói nhiều. Tuy là vẫn không thể cùng trong quân đội cường giả đỉnh cao so sánh với, nhưng sơ kỳ giao thủ không rơi xuống hạ phong vẫn có thể đơn giản làm được. Chính là chỗ này bao lớn khí lực, thậm chí ngay cả chiếc đũa vậy lớn bằng thiết tuyến trùng đều túm không ngừng. Ngược lại nơi tay ổ trung toát ra hoa lửa, trong đó mơ hồ có cháy cảm giác truyền đến. Hắn đoán chừng vật quỷ này cũng bị thương, bằng không cũng sẽ không từ trên người hắn xuống tới, xoay người mù mấy bả loạn đà. Có hay không trí lực hắn không biết, trí lực như thế nào hắn cũng không biết. Thiết tuyến trùng bằng vào bản năng giả chết đang đánh lén cũng không thể nói rõ cái gì. Thiên nhiên rất nhiều giống đều có loại này kỹ năng, thậm chí cũng không cần học tập. Đồ chơi này đã nhớ ký ức ở chúng nó trong gen. Hắc tuyến, vô kiên bất tồi, chướng bồng bị vẽ ra từng đường chỗ rách. Sở tường chỉ có thể hai chân đạp đất bảo trì cân bằng, đồng thời cánh tay không ngừng phát lực trở về túm thiết tuyến trùng. Còn có một bộ phận thân thể quấn quanh ở sở tường trên người, lân giáp ở cộng thêm quỷ dị trường điều toàn loa, làm cho một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ hàm xúc. Nếu như đổi thành cái khác truyền thừa giả, ước đoán cái này sẽ đã sớm di di rồi. Sở tường nên người tràn đầy lân giáp bao trùm thiết tuyến trùng, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, đầu cuối cùng vẫn không có xuyên thấu bên ngoài phòng ngự, nhưng ở một mảnh kia mảnh nhỏ hắc giáp trên, lưu lại cùng loại điểm trắng vết tích, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Mọi người đã rút lui khỏi chướng bồng 20 mét, trương thầy thuốc chảy máu không ngừng, thiết tuyến trùng tại hắn cánh tay chui lỗ thủng mang cho hắn lớn lao thống khổ. Trong cơ thể tiểu cầu không có đưa đến một chút tác dụng, có lẽ là bị hòa tan. Có thể biến mất, Tiêu Vãn Tình lợi dụng trị liệu thuật rất nhanh ngăn chặn vết thương. Nhưng này cánh tay trong, lỗ thủng, vẫn còn ở chậm rãi trị hết. Toàn bộ cánh tay trái nhỏ có một đạo đen thùi vòng tại trên đó. Còn có hướng chu vi tán phát xu thế. Nếu như không thể rất nhanh trị hết, hắn cái cánh tay này sợ là cũng không thể sử dụng nữa. Truyền thừa giả tập kết mà đến, đem đám kia có thể bị thiết tuyến trùng sống nhờ người đoàn đoàn bao vây, không dám có một tia thả lỏng. Ngươi xem một chút, sở đội trưởng đều cầm quỷ kia đồ đạc không có cách nào. Nếu như bọn họ, ha ha, có thể không chống nổi vừa đối mặt đã bị giết trong nháy mắt a. Tiêu tỷ, chuyện gì xảy ra? Lý Giai Ngọc người xuyên cùng loại quần áo ngủ thu y thu khố liền chạy qua đây. Bạch sắc tóc dài xõa vai ở yếu ớt dưới ánh trăng mơ hồ chiếu sáng. Tờ nguyên mặt cười giống như là sáng thế thần tự mình cầm tay tạo hình. Xưng là điêu luyện sắc xảo cũng không quá đáng. Huống chi chỉ mặc đồ ngủ. Lệnh đám kia truyền thừa giả ý nghĩ kỳ quái. Bình thường lúc, Lý Giai Ngọc cao cao tại thượng. Băng sơn nữ thần, khí chất. Hơn nữa lời nói ác độc thuộc tính. Cơ hồ không có người có thể tiếp nhận được hắn một trận ba hoa. Nếu không phải là xem ở nàng là trong lòng, nữ thần. Sợ rằng Tây Giang Đại học trong kia chút truyền thừa giả đã sớm nâng cao cờ xí. Hô to, phủ định bạo quân, tên, lam quang con ngươi đảo qua. Đám kia tên giảo hoạt lập tức quay đầu lại đi. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó sẽ thừa dịp đối phương không chú ý lúc, miểu cái một hai lần, toàn làm qua lướt qua nghiện, Tiêu Vãn Tình ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt trắng nhợt, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến na biến dị thiết tuyến trùng lại vẫn sống. Lúc đó nếu không phải là Sở Tường ở đây, ước đoán tất cả mọi người phải tao ương. Dù cho nàng là tam giai quang minh tế tự, cũng không dám nói không nên lời cái gì ngoài ý muốn. Nàng nắm giữ công kích thuật pháp lác đác không có mấy. Ở trên chiến trường phát huy tác dụng chỉ là không ngừng trị liệu. Thêm chút, chúc phúc, luận thủ đoạn công kích, có thể đối phó vực sâu chủng tộc lực sát thương vĩ đại. Nhưng đối với na côn trùng, ngoại trừ Lý Giai Ngọc mấy ngày hôm trước giao cho của nàng, quang minh xoắn ốc. Cái khác đại thương lực thuật thức, nàng còn chưa kịp học tập, có thể thả ra ngoài phải không giả. Khi đó coi như đánh chết thiết tuyến trùng, sợ rằng bên trong lều cỏ ngoại trừ nàng, còn lại sinh vật cũng nên chết hết. Giai Ngọc, người trước đi giúp Sở Tường, giải quyết xong cái kia côn trùng chúng ta lại nói. Lý Giai Ngọc gật đầu, từ dị không gian triệu hồi ra băng luân hoàn, hướng phía na thiết tuyến trùng cái khác bộ vị chém giết đi. Trên lưỡi đao có một tầng băng sương mù vờn quanh. Ở chưa tiếp xúc thân thể lúc, na một đoạn ngắn hắc tuyến liền mơ hồ có bị đóng băng vết tích. Băng xương lực xâm lấn cực nhanh, mặc dù không cách nào giống như Kurumi băng xương ma lực như vậy có thể rất nhanh tốc độ phá hư tế bào, nhưng lúc này không ai có thể đi quan tâm cái kia. Chỉ cần trước tiên đem nó khống chế được, có thừa biện pháp hoàn toàn tiêu diệt. Băng xương chiếm cứ đại khái 20 cm sẽ không phía trước vào. Một đoạn kia thân thể rõ ràng trở nên cứng ngắc. Lúc này, băng luân hoàn đao phong cũng nện ở tại trên. Đáng tiếc cái chuôi này truyền kỳ vũ khí tuy là sắc bén tột cùng, nhưng nó phương thức công kích hay là muốn dựa vào năng lượng để duy trì. Ở cộng thêm bị phong ấn đại bộ phận lực lượng, dưới một kích này đi. Dĩ nhiên không có đem hắc tuyến cho chặt đứt. Băng toái văng tung tóe ra, kim thiết giao kích thanh âm theo Lý Giai Ngọc lui về phía sau vừa kéo cánh tay hơi ngừng. Một đao này chỉ chém vào 1/2. Lý Giai Ngọc nhíu mày, động tác trong tay nhưng không có chút nào đình chỉ, đang muốn ở tới một cái lốp, bên kia thiết tuyến bỗng nhiên hướng hắn quất tới. Bàn tay hơi đổi, lưỡi dao xé gió, cứng rắn, hắc tuyến, roi da đánh vào cùng nhau. Roi da, trong nháy mắt đã bị gãy bắt đầu, tốc độ nhỏ bé giảm, tiếp tục hướng Lý Giai Ngọc vọt tới. Băng lam con ngươi nheo lại, tay trái rất nhanh cầm chuôi đao, cổ tay xoay chuyển cực nhanh. Hắc tuyến bị cuốn ở băng luân hoàn trên, Lý Giai Ngọc nghiêm khắc hướng mặt đất bổ tới. Ở cộng thêm Sở Tường bên kia kéo duỗi, mơ hồ có đem toàn bộ thiết tuyến trùng túm thẳng xu thế. Thử, đem băng luân hoàn quất ra, đoàn kia hắc tuyến đã bị đông thành nước đá. Trong tay dụng cụ cắt gọt mang theo xoay người thế năng rất nhanh hướng, vỡ thẳng, khối kia khu vực. Chém tới, lóe lên ánh bạc, thiết tuyến trùng thành công chia làm hai đoạn, không đợi mọi người vui vẻ. Sở Tường trong tay na đoạn hắc tuyến vẫn còn ở không ngừng nhúc nhích, phảng phất bị thương không phải là mình giống nhau. Hơn nữa bởi vì thân dài thu nhỏ lại, kinh lực ngược lại lớn hơn nữa. Sở Tường không để ý, suýt chút nữa khiến nó chạy ra ngoài. Lưỡi dao không ngừng rời đi phương hướng. Lý Giai Ngọc muốn tìm kiếm một cái điều kiện tốt nhất chạm kích địa điểm, kết quả cũng không khỏi nhân ý. Na thiết tuyến trùng như là phát hiện nguy hiểm gì, điên cuồng uốn éo người, không ngừng ở Sở Tường trên người quật. Trong lúc nhất thời ngay cả Lý Giai Ngọc cũng không có tìm được hạ thủ địa điểm. Nếu là không có Sở Tường, Lý Giai Ngọc đại khả phóng xuất cường đại triệu hoán thú, hoặc là một ít cường công thuật thức, ở trong khoảnh khắc là có thể giết chết na ác tâm trường điều côn trùng. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám trực tiếp tự tay đi túm. Giữa lúc hắn muốn triệu hồi ra thực thi quỷ, định đem Thiết Tuyến trùng lôi qua một bên, sau đó ở tự bảo. Kurumi ôm Hắc Miêu đi tới Tiêu Vãn Tình bên người. Hai người còn không có nói chuyện với nhau vài câu, thực thi quỷ đã vươn nó na mập hủ bàn tay, bắt được Thiết Tuyến trùng, mà na côn trùng cũng nhân cơ hội tiến vào thực thi quỷ trong cơ thể. Từ trước đến nay không cảm giác thực thi quỷ, lúc này cũng phẫn nộ gào thét lên tiếng, mơ hồ có thoát ly Lý Giai Ngọc khống chế xu thế. Thực thi quỷ rất nhanh chạy đến một cái không người gò đất nhỏ. Phanh, một tiếng nổ nát bấy, mà có đen một chút tuyến lại bị nổ thành một đoạn ngắn. Đang cực nhanh hướng cái khác doanh địa cùng đi. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế, khen thưởng 1000 chi đi ẩn tiền. Cười cười phục hy thị, phong tuyết mấy ngày liền, say, cổn toa ngư chủ, phản mùa cái kiêu cơm, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.